Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sao một chút tâm tư nào? Như thể anh và người vừa mới nói là hai kẻ khác nhau. Lời nói của Đường Dực Diễm làm cho lòng tôi rối rắm. Tại sao anh lại nói như vậy? Trong lòng của anh đang suy nghĩ cái gì? Đường Dực Diễm, không cần biết. Không cần biết anh có nghe hiểu hay không. Những gì cần nói tôi đều đã nói xong. Đừng tiếp tục bức tôi. Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Anh không phải, không biết tôi hận anh. Tại sao các anh dùng để yêu tôi vĩnh viễn đều là bức bách? Đường Dực Diễm, buông tay thôi. Coi như chúng ta chưa từng có quen biết. Hận. Anh mỉa mai hừ lạnh. Xuyệt xuyệt, nếu tôi không sống như bây giờ, em sẽ yêu tôi sao? Người bỗng nhói lên một chút, tôi cúi đầu. Nếu lần nữa anh không dây dưa ép bức, có lẽ tôi sẽ càng sai hơn. Hiểu được câu trả lời của tôi, Đường Dực Diễm lạnh lùng quay đầu lại, chuyển động vô lăng, khởi động xe. Thanh âm sâu thẳm trống rỗng từ trên đỉnh đầu truyền đến. Nếu vậy, em hãy hận tôi đi. Tôi nắm chặt bàn tay đang đặt trên đầu gối. Đường Dực Diễm, vì lý do gì, tại sao? Tiếng chuông di động lại một lần nữa vang lên. Lần này Đường Dực Diễm miễn cưỡng nhận. Giọng nói đầy bế tắc của Đường Triết Lý truyền đến. Đường Dực Diễm, nếu cháu không muốn con đà bà kia gặp chuyện không may, thì lập tức quay về cho ta. Tôi bắt đạo sĩ quay đầu. Quay đi, tôi lại trở thành lợi thế để người khác uy hiếp anh. Dù tôi đã liều mạng tránh né, vẫn là trốn không thoát. Tôi nhìn về phía anh, muốn biết phản ứng của anh. Đường Dực Diễm liếc tôi một cái, mày hơi nhếch lên, cười đến thản nhiên. Ông, cháu sẽ trở về. Tiện thể, mang theo cháu dâu tương lai của ông. Tôi lập tức ngẩn ra, trợn mắt há hốc miệng, nhìn về phía Đường Dực Diễm. Anh đang nói cái gì? Anh điên rồi sao? Câu trả lời của Đường Triết Lý là trực tiếp ngắt điện thoại. Trong di động không ngừng truyền đến tiếng đô đô, đột ngột vang lên xung quanh chúng tôi. Đường Dực Diễm, anh điên rồi, anh nói bậy bạ cái gì thế? Một lúc lâu sau, tôi lấy lại tinh thần, mà lại thấy anh lái xe hướng về phía lưng chừng núi. Khu hào trại của thành phố này, anh thật sự muốn dẫn tôi về đường ra. Không, tôi không muốn. Đường Dực Diễm, không để ý đến sự tức giận của tôi. Tay nắm vô lăng, nhấn ga liên tục. Anh muốn làm gì? Đừng có bước tôi đến đường cùng chứ. Anh muốn tự sát hay sao? Tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng được Đường Triết Lý sẽ đối phó với tôi như thế nào. Mà đầu sọ gây nên là Đường Dực Diễm. Anh muốn đẩy tôi xuống địa ngục. Anh thực sự yêu tôi sao? Không sao. Chỉ cần em còn ở bên cạnh anh một ngày, sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Anh rốt cuộc cũng mở miệng, tràn ngập sự tự tin, vô cùng chắc chắn. Đường Dực Diễm, cái này gọi là cách của anh sao? Khiến tôi không thể không nép dưới đôi cánh của anh. Anh đừng tự cho là đúng. Anh vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của ông ta. Anh đang lấy mạng sống của tôi làm tiền đặt cược. Anh quả thực không thể nói lý. Để lưu lại tôi, anh sẵn sàng khiến tôi suốt đời sống trong hoảng loạn. Đường Dực Diễm dừng xe trước một ngôi nhà xa hoa nhìn tôi thì thào. Không phải anh, mà là chúng ta. Đường Dực Diễm, tên điền này, đứng trước ngôi biệt thự đầy quyền lực này, anh gắt gao nắm chặt lấy tay tôi. Tôi sẽ không quên, đó là nhà của một bầy ma quỷ. Đường Dực Diễm, anh nhất định sẽ hối hận về những gì đã làm hôm nay. Lỗ mãng quá thể. Đường Dực Diễm kéo tay của tôi qua, phủ bàn tay anh lên, nhìn sự tối đen trong mắt tôi, giống như một trận bão táp. Anh cười lạnh một tiếng, bất ngờ mãnh liệt hôn tôi lên môi, hùng hăng cuốn lấy, đầu lưỡi linh hoạt không ngừng xây dưa trong miệng tôi. Sau đó, tôi đau đến nỗi để mạnh anh ra, sờ cánh môi bị anh cắn nát, môi máu tràn đầy trong khoang miệng. Đau quá. Tôi bất khả tư nghị, nhìn sự điên cuồng trong mắt Đường Dực Diễm. Duyệt duyệt, chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi. Tôi nghĩ, nghênh đón chúng tôi không phải là địa ngục, mà là một nơi so với địa ngục còn đáng sợ hơn rất nhiều. Ngay cả những người hầu tiến ra nghênh đón, cũng mang biểu tình quái dị trên mặt. Có chút hờ hững, bộ dạng lạnh nhạt, giống như người chết không còn hơi thở. Đơn Dực Diễm nắm tay tôi, vững vàng bước tới, tâm bình khí hòa. Nhưng tôi lại không làm được. Bước chân của tôi hỗn độn, tôi thậm chí nghe được cả tiếng thở dốc của mình. Đi vào ngôi nhà hoa lệ này khiến người ta thấy quá chói mắt, làm tôi không ngừng kinh hoàng, cố gắng điều chỉnh hô hấp, nhưng vẫn không thể bình tĩnh. Chỉ có Đường Dực Diễm gắt gao nắm lấy tay tôi, là giúp tôi chưa đến mức chân nhuyễn không bước nổi. Trong gian phòng hoa lệ đường hoàng, nhưng quá mức lạnh lẽo, không khí đều tràn ngập mùi thuốc súng, khiến người ta hít thở không thông. giống như mỗi người trong đường ra, dối trá ngoan độc. Đi vào nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.